Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, chương 1362, Tổ Đình Nam Thiên Môn. Canh ba, trên tế đàn đám người nghe vậy, riêng phần mình nở rộ thần thức, triệu hoán thần thông uy lực bộc phát, một đạo hào quang đẹp mắt xông thẳng tới chân trời. Tiếp theo từ tổ đình biến mất, đám người thần thức cùng tần mục thần thức tương liên, nương theo lấy đạo quang mang lóa mắt kia mà đi tới một thế giới khác. Tổ đình mặt sau, trong thế giới kia, hết thảy không gì sánh được to lớn, sơn thanh thủy tú, so tổ đình mặt trước càng thêm tràn ngập sinh cơ. Tổ đình mặt trước tại mấy năm trước hay là như hoang mạc hoang vu. Thẳng đến thập thiên tôn riêng phần mình tại tổ đình mở lãnh địa. Hư không thú bị Long Kỳ Lân khống chế, lúc này mới sinh ra thảm thực vật. Địa mẫu nguyên quân đi vào tổ đình về sau, lực lượng của nàng để tổ đình thực vật phi tốc sinh trưởng, mới khiến cho tổ đình dần dần nhiều một chút màu xanh lá. Bất quá so sánh tổ đình mặt sau, hay là kém rất nhiều. Tổ đình mặt trước bị hư không thú gặm quá sạch sẽ. Rất nhiều tổ đình nguyên sinh kỳ chân dị thảo, chân quý cây cối, đều đã bị hư không thú diệt tuyệt. Chỉ còn lại có ngũ đại khoáng mạch cùng đại hắc mộc bực này hư không thú không cách nào tiến vào. Hiểm địa còn tồn tại lấy một chút vô cùng chân quý linh dược cùng rừng cây. Nhưng tổ đình mặt sau cũng không có kinh lịch hư không thú tẩy sạch. Đám người thần thức đi theo tần mục xuyên qua tổ đình mặt sau ầm ầm sóng dậy non sông lúc. Thấy được không biết bao nhiêu linh dược tại bắn ra linh lực kinh người. Có một đóa đại hoa cao cỡ một người. Không biết tồn tại bao nhiêu năm. Hoa phòng rất sâu. Trong hoa phòng chính phun trào ra ngoài linh lực suối phun. Đó là gốc linh dược này tích lũy năng lượng quá nhiều. Không thể không phóng thích trong cơ thể mình dư thừa năng lượng. Gốc linh dược này năm tháng nhất định cổ lão đáng sợ. Tiếp lấy bọn hắn thấy được một mảnh linh dược như là đại dương mênh mông. Đến hàng vạn mà tính linh dược cùng một chỗ phun trào linh lực suối phun hùng vĩ cảnh tượng. Cấp độ kia tràng diện thật có thể nói là hùng vĩ không gì sánh được. Đám người thần thức bất ổn. Bị một màn này rung động thật sâu, bực này tràng diện không chỉ có là chư thiên vạn giới chỗ không từng có, cho dù là tổ đình cũng chưa từng gặp. Tổ đình mặt sau linh dược chủng loại nhiều, số lượng nhiều, đúng là từ ngàn xưa khó tìm. Nếu rơi vào tay dược sư nhìn thấy, còn không sắp điên. Tư bà bà lẩm bẩm nói. Lúc này tần mục thần thức mang theo thần thức của bọn hắn phi tốc di động. Mau lẹ không gì sánh được. Đây là tần mục lấy ra thúc quân đã từng đeo qua một kiện đồ vật. Tiếp lấy thiếp thân đồ vật này đến tìm kiếm thúc quân hồn phách. Đây là khiên hồn dẫn một loại khác cách dùng. Hắn nói thần thông vận dụng chi diệu tồn hồ nhất tâm. Câu nói này cũng không phải là nói ngoa. Thần thông trong tay hắn vận dụng. Quả nhiên là các loại kỳ tư diệu tưởng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Đám người thần thức từ tổ đình mặt sau trên không gào thét mà qua. Như là nhấc lên một trận gió lớn. Lần theo thúc quân hồn phách mà đi. Thần thức của bọn hắn thấy được càng kinh người hơn một màn. Phía trước có từng khỏa to lớn minh châu. Giống như là từng vòng mặt trăng nổi bồng bềnh giữa không trung. Mỗi một khỏa minh châu ước chừng trăm dặm, sặc sỡ lóa mắt, mà ở minh châu phía dưới là một mảnh bãi biển. Trên bờ biển, từng cái to lớn chai biển mở ra vỏ sò. Đây là một loại khác thái cổ cự thú. Tần mục đám người thần thức từ nơi này lúc bay qua, nhấc lên gió biển kinh động đến những chai biển này, nhưng gặp không trung minh châu nhao nhao rơi xuống, rơi vào trong vỏ sò. Những chai biển kia nhao nhao bộp một tiếng khép lại, phun ra từng luồng nước biển, đâm vào bãi biển chỗ sâu. Những minh châu kia là những cự thú này thể nội bảo vật. Thần thức của bọn hắn từ tổ đình mặt sau sông núi lúc bay qua, còn chứng kiến giữa dãy núi cự thú chém giết, hủy thiên diệt địa tràng cảnh. Đó là trưởng thành cự thú, hẳn là tại tổ đình mặt sau còn sống không biết bao nhiêu vạn năm. Gần khu luyện đến không gì sánh được cường hoành, tựa như hai tôn võ đạo đại đế lấy thuần túy nhục thân man lực va chạm, đánh cho thiên băng địa liệt. Mà tổ đình mặt sau có được như thế chiến lực cự thú không phải số ít. Đột nhiên, Tần Mục thần thức dừng lại, để đám người thần thức cũng theo đó đột nhiên ngừng. Đám người buồn bực, lập tức chú ý tới Tần Mục vì sao đột nhiên dừng lại. Bọn hắn vậy mà nhìn thấy tổ đình mặt sau đản sinh nguyên thủy thần trì. Đó là một đầu ngay tại thuế biến tổ đình long mạch. Đầu dãy núi kia như là ngọa long phủ phục, kéo dài mấy vạn dặm, tuổi tác quá lâu, linh lực xuyên suốt ngọn núi, để dãy núi này giữa bất chi bất giác bị linh khí linh lực thoải mái. Ra đời huyết nhục chi khu, trên người nó vừa dài đầy các loại linh dược, quanh năm bị những linh dược này dược lực thoải mái, bị tổ đình mặt sau thiên địa đại đạo thai nghén, trong bất chi bất giác sinh ra linh trí. Hôm nay chính là nó thuế biến, biến thành nguyên thủy thần chỉ thời gian. Mọi người thấy núi đá tại hướng huyết nhục thuế biến, ngọn núi chôn sâu ở trong lòng đất, nền móng biến thành vuốt rồng. Vuốt rồng nâng lên, đất rung núi chuyển, thân rồng cũng từ chậm rãi hở ra. Thần long cổ thần này sắp thành hình, tổ đình mặt sau thật sự là khắp nơi bảo địa. Đám người thấy Mục Huyễn thần diêu, tán thưởng không thôi. Bọn hắn hay là lần đầu nhìn thấy thiên địa sinh ra cổ thần đản sinh quá trình, có thể nói là mở rộng tầm mắt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên mấy chục con thành niên thái cổ cự thú chạy như bay đến. Vậy mà hướng vị cổ thần long ngay tại thuế biến kia xuất thủ. Tại ngắn ngủi một lát, liền đem tổ đình long mạch biến thành thần long đánh cho vỡ nát. Những thái cổ cự thú này hẳn là trong cự thú vương giả, thực lực cường đại, giết chết vị cổ thần long này đơn giản không cần tốn nhiều sức. Đám người ngẩn ngơ, lập tức có thái cổ cự thú thần thức cường đại phát hiện bọn hắn. Một tiếng gào thét, Tần Mục bỗng nhiên biết không ổn, quyết định thật nhanh thôi động thần thức trốn đi thật xa. Bọn hắn hậu phương, mấy chục con thú vương gào thét đuổi theo, nhưng cũng may Tần Mục thần thức cũng là vô cùng cường đại, rất mau đem bọn hắn xa xa dứt bỏ. Tổ đình mặt sau này có chút quỷ dị, vì sao những cự thú này muốn giết tổ đình mặt sau đản sinh cổ thần? Tần Mục vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên dừng lại thần thức. Đám người thần thức quét tới, nhưng thấy phía trước một tòa thiên môn nguy nga đứng vững. Đó là hai tòa vô cùng to lớn thái cổ sơn nhạc, toàn thân xích hồng sắc, tràn ngập hỏa diễm. Hỏa diễm tự động hình thành các loại huyền diệu hoa văn, không ngừng biến hóa. Đại sơn hùng vĩ vĩ ngạn, như là một cánh cửa hai đạo khung cửa xuất hiện tại tiền phương của bọn hắn. Hai ngọn núi lớn đều có một bên là hình cung hở ra, càng lên cao liền càng là dốc đứng hiểm trở. Đến đỉnh phong, một đạo cô phong xuyên thẳng mây xanh, mà đổi thành một bên thì là dốc đứng không gì sánh được. Thẳng đứng tại mặt đất, không có một tia dư thừa ngọn núi, bọn chúng tả hữu đối xứng. Trung ương môn hộ thì là dài nhỏ, như là nhất tuyến thiên. Hai tòa sơn nhạc ở giữa, có lực lượng kỳ dị ngưng tụ, tràn ngập hừng hực đạo hòa, đem môn hộ nhồi vào. Càng đi bên trong đi, đạo hỏa liền càng là mãnh liệt. Đạo hỏa này không tầm thường, chính là hai ngọn núi lớn hình thành đại đạo chân hỏa. Nam Thiên Môn, đám người thần thức ba động, khó mà áp chế cho lòng chấn kinh cùng hưng phấn. Đây là chân chân chính chính tổ đình Nam Thiên Môn. Bọn hắn nghe được Tần Mục nói trong tổ đình có tứ đại thiên môn, nguyên bản còn hơi nghi ngờ. Không nghĩ tới vậy mà tại tổ đình mặt sau nhìn thấy chân chính Nam Thiên Môn. Thế mới biết Tần Mục nói không giả. Cổ quái, Tần Mục thần thức ba động, suy tư nói, Tổ đình Nam Thiên Môn, như thế nào là tại Tổ đình mặt sau? Chẳng lẽ nói Tứ Đại Thiên Môn cũng không nhất định đều tại Tổ đình mặt trước? Hắn vốn cho là Tứ Đại Thiên Môn, Thái Cổ Giao Trì, Tổ đình Ngọc Kinh đều tại Tổ đình mặt trước. Thúc quân nhất định biết những địa phương này hạ lạc, cho nên mới sẽ lấy thần thức đến tìm kiếm thúc quân. Đem thúc quân triệu hoán về mặt trước. Dù sao, Tổ đình mặt sau là Long Hao bực này sinh vật khủng bố lãnh địa. Mạo muội xâm nhập, khẳng định sẽ cùng Long Hao xung đột, mà Long Hao thống lĩnh tất cả Tổ đình mặt sau thái cổ cự thú. Thế lực cường đại, hắn chỉ là vì cứu người, không đáng đắc tội loại tồn tại này. Mà bây giờ xem ra, nếu như Tứ Đại Thiên Môn các vùng nếu lạc ở Tổ đình mặt sau mà nói, bọn hắn cũng nhất định phải chân thân tiến vào Tổ đình mặt sau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.